Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4053, Ninh Như, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tổ, dĩ nhiên chính là yêu ma giới mạnh nhất vị kia huyết nguyệt tôn sư. Yêu ma nhất tộc đối với hắn xưng hô, thật chính là rất nhiều bởi vì tôn kính, cho nên mới sẽ nhiều truyền ngôn bên trong. Huyết nguyệt tôn sư từng tự mình hỏi đến liên quan tới Trung Lân sự tình, mặc dù không có trực tiếp tìm hắn. Nhưng này đã quyết định Trung Lân sau này địa vị. Một cái thần giới thiên kiêu mà thôi, có thể làm cho huyết nguyệt tôn sư tự mình quan tâm, hắn tư chất mạnh, có thể nghĩ. Nếu như nói, có cửu U Thành bảo vệ tình huống dưới, vẫn như cũ còn có yêu ma dám đối Trung Lân lòng sinh sâu ý, cái kia huyết nguyệt tôn sư hỏi đến về sau, liền không còn có yêu ma, vọng tưởng đem Trung Lân cho đánh giết. Chính Hằng đều từng nói qua, vì một cái Trung Lân, cho dù là trả giá cửu U Thành cửu đại trưởng lão, đều sẽ không tiếc. Cùng cấp bậc đương đại thiên kiêu, nhiều lắm là cũng chính là cùng hắn tranh đoạt mà thôi. Những cái kia yêu hoàng cảnh, cổ yêu cảnh siêu cấp cường giả, tuyệt đối không dám đối Trung Lân ra tay. Có huyết nguyệt tôn sư bể nghế thiên hạ, dám giết Trung Lân, dù cho chân trời góc biển, cũng sẽ bị trong nháy mắt phát hiện. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể tạo nên Trung Lân bây giờ hung hăng càn quấy cùng cuồng ngạo. Huyết Long tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh, đã từng chấp trưởng yêu ma giới một quãng thời gian, dù cho mai danh ẩn tích, cũng vẫn như cũ có truyền thuyết tồn tại giữa thiên địa. Có thể là, coi như Huyết Long tộc đỉnh phong thời điểm, cũng chưa từng sinh ra một vị huyết nguyệt tôn sư. Mặc dù bọn hắn thật có thể quay đầu trở lại, mặc dù bọn hắn thật còn có lúc trước đỉnh phong lực lượng, có thể hiện tại yêu ma giới, cũng đã không còn là năm đó, có huyết nguyệt tôn sư tại, bọn hắn liền muốn thành thật cuộn lại. Tô Hàn thời khắc đều tại cùng Trung Lân đối nghịch, lại không có bất kỳ cái gì yêu ma cảm thấy hắn thật dám động Trung Lân. Lại không nói hắn là không phải là đối thủ của Trung Lân, mặc dù thật sự có cơ hội giết Trung Lân, hắn cũng tuyệt đối không dám. Vậy sẽ làm cho cả huyết long tộc, đều mang đại họa. Huyết nguyệt tôn sư nếu là chấn nổ, diệt hắn nhất tộc, nhẹ nhàng. Thời gian chuyển rời, cũng không biết đi qua bao lâu. Tóm lại, Tô Hàn đám người trong tay tổ thần chi nổ, đang ở không ngừng giảm bớt. 38 miếng, 37 miếng, 36 miếng, 35 miếng. Chết tại tổ thần chi nổ dưới huyết thú số lượng, cũng đã số chi không rõ. Nhưng cho đến giờ phút này mới thôi, đều không có cổ yêu cấp bậc trở lên huyết thú tới vây công Tô Hàn đám người. Đạo thứ hai cửa ải sở ban tặng lực công kích, đến cùng đối tổ thần chi nộ có hay không tăng phúc, thẳng đến bây giờ cũng chưa từng đạt được nghiệm chứng. Bởi vì cái kia vốn chính là đỉnh phong cổ yêu một kích mạnh nhất, mặc dù không có tăng phúc, diệt đi này chốt cổ yêu trở xuống huyết thú, cũng vô cùng đơn giản. Mong muốn nghiệm chứng, ít nhất cũng có cổ yêu cấp bậc trở lên huyết thú xuất hiện, mới có thể xác nhận. Tô Hàn như trước vẫn là duy trì nhân thân long đầu, một bộ huyết long tộc dòng dõi dáng vẻ. Khác biệt chính là, trên người hắn huyết khí, đã sớm theo trước đó năm đạo, biến thành bây giờ lục đạo. Lục tinh huyền thần cảnh, cái thứ hai tổ thần chi nộ thi triển về sau, tu vi của hắn, liền mượn nhờ những cái kia khí huyết tinh hoa, đạt đến lục tinh huyền thần cảnh, quá trình vô cùng thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở sau đó tiến lên bên trong, hắn lục tinh huyền thần cảnh tu vi không chỉ đã vững chắc, càng là lại có tăng lên. Mặc dù còn không có đi đến đỉnh phong, nhưng từ những cái kia huyết khí mức độ đậm đặc liền có thể nhìn ra, tuyệt không phải lục tinh sơ kỳ đơn giản như vậy, ít nhất cũng đạt tới trung kỳ dáng vẻ. Tu vi càng cao, cần tài nguyên cũng là càng khủng bố hơn, Tô Hàn lại một lần nữa thật sâu cảm thụ ra điểm này. Mỗi một lần tổ thần chi nộ về sau, xuất hiện khí huyết tinh hoa, hắn thôn phệ đều là nhiều nhất. Có thể những người khác nơi đó, ít nhất đều tăng lên hai cái tiểu phẩm cấp, tu vi còn thấp người thậm chí đều tăng lên ba cái tiểu phẩm cấp. Mà hắn, chẳng qua là theo ngũ tinh đạt đến lục tinh mà thôi. Hơn nữa nhìn trước mắt loại tình huống này, cho dù là Đường Ức đám người lần nữa đột phá, tu vi của hắn, cũng không đạt được lục tinh huyền thần cảnh đỉnh phong. Còn có thất tinh đỉnh phong, cùng với nửa bước yêu hoàng. Nghĩ đến này chút, Tô Hàn không khỏi lộ ra cười khổ. Lắc đầu đem trong đầu suy nghĩ dứt bỏ, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không màn ảnh. Trên màn ảnh vẫn như cũ có bài danh, nhưng ở này đạo thứ ba cửa ải bên trong, rõ ràng không còn là dùng huyết thú chi tâm số lượng tới bài danh, hẳn là dựa theo lao ra khoảng cách xa gần trình độ bài danh. Tô Hàn vị trí thứ nhất, sớm đã bị chen xuống dưới, giờ phút này còn tại đó, là Trung Lân. Thứ hai, mới là bàn cổ tinh tử. Theo vạn thú hà sôi trào bắt đầu, Trung Lân lần thứ nhất xông lên thứ nhất, cuối cùng xem như mở miệng ác khí. Đối hắn hiện tại tới nói, khí huyết tinh hoa nhiều hơn nữa cũng vô ích, dù sao hắn bản thân liền là nửa bước yêu hoàng, không có khả năng tiếp tục đi tăng lên. Cho nên, hắn hàng đầu mục đích, chính là xông lên phía trước nhất, cùng phía sau thiên kiêu kéo dài khoảng cách, càng xa càng tốt. Mà tại trong quá trình này, Trung Lân đồng dạng là gặp rất nhiều huyết thú vây công. Cùng loại với tổ thần chi nộ loại vật phẩm, hắn cũng có được, càng là đã sử dụng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xông nhanh như vậy. Chỉ cần có thể sớm một chút đi đến khí huyết thần đàn, nhường huyết mạch đạt được tấn thăng, cái kia lại nhiều đại giới, cũng không tính là lãng phí. Trung Lân thứ nhất, bàn cổ tinh tử thứ hai, bài danh thứ ba, dĩ nhiên chính là Hàm Bi, lại về sau. Thế mà không phải yêu ma săn giết bảng bài danh thứ ba Bối Ly, mà là xếp hạng thứ 10 An Chân. Tên thứ năm mới là Bối Ly, không hổ là một cái duy nhất, dùng hoàng tộc huyết mạch, đưa thân 10 vị trí đầu tồn tại a, Tô Hàn lẩm bẩm nói. Này An Chân, thật đúng là mạnh, trên màn ảnh đầu bài danh, không vẫn là yêu ma săn giết bảng gần phía trước những cách kia, thứ tự mặc dù có chút biến hóa, nhưng cũng không là quá lớn. Mà Tô Hàn thì là đập vào thứ 25 vị trí bên trên. Theo thứ 25 tên bắt đầu, mãi cho đến mấy trăm tên, đều là nhân tộc. Loại tình huống này, nhường rất nhiều yêu ma thiên kiêu, đều có loại mong muốn trào máu xúc động. Bọn hắn đều thấy được, những này nhân tộc cùng Tô Hàn đứng tại cùng một khối trên bệ đá. Nói cách khác, những cái kia ti tiện nhân tộc, có thể có này loại bài danh, đều là bởi vì cái kia đáng chết huyết phong, phản đồ. Đơn giản liền là phản đồ. Ta đường đường yêu ma, huyết mạch cao quý, há lại những cái kia ti tiện nhân tộc có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là bởi vì huyết phong, mới nhường những này nhân tộc tên, có thể xuất hiện tại trên màn ảnh. Giết, giết chết những này nhân tộc, đúng, chúng ta không động đậy huyết phong, lại có thể di động những này nhân tộc. Đuổi kịp bọn hắn, cùng nhau ra tay, đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Hàng loạt thảo phạt thanh âm, theo Tô Hàn đám người phía sau truyền đến. Có thể cảm giác được, từng đợt kinh người sát cơ cùng lệ khí, đang hướng nơi này lan tràn tới. Những cái kia yêu ma, tuyệt không phải ngoài miệng nói một chút, bọn hắn là thật động sát cơ. Yêu ma săn giết bảng bên trên, ít nhất top 300 tồn tại, đều là tam tộc dòng dõi, cùng bọn hắn so sánh, nhân tộc đáng là gì. Bây giờ, cũng bởi vì một cái huyết phong. Liền để những này nhân tộc đem bọn hắn cho đạp tại dưới chân. Dựa vào cái gì, huyết phong không dám giết, nhân tộc phải chết, oanh. Một đạo nổ thật to tiếng bỗng nhiên truyền đến, có thân ảnh đứng tại trên bệ đá, dùng tốc độ cực nhanh, bay lượn tới. Ninh Như, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.